Quan âm chi ngoại. Audio truyện chấm org. Chương 1651, lúc Tàn Diện nhìn về phía thần vực, sẽ xảy ra chuyện gì? 2. Vì vậy hắn nhẹ nhàng mở miệng. Bệ hạ. Trong phút chốc, bóng dáng của Cổ Linh Hoàng trực tiếp xuất hiện trước. Mặt Trương Tư vẫn đang hình thành thân thể, vốn không ra tay với hắn, mà cầm một vật trong tay ấn vào mặt của Trương Tư Vận. Sau đó lập tức ẩn giấu. Trong lúc ẩn giấu, hắn theo bản năng nhìn Hứa Thanh, trong mắt rõ ràng mang theo kiên kỵ mãnh liệt. Mà lúc này biểu cảm của Trương Tư Vận thay đổi, trên mặt hắn có thêm một vật. Đó là một lớp mặt nạ. Chính xác mà nói, là một lớp da của lão giả, có biểu hiện đau buồn, khuôn mặt đầy nếp nhăn. Nó có một cái tên, gọi là Từ Bi. Không. Năm đó ở vùng đất Tiên Cấm, Thất Gia dẫn theo hai đệ tử đi qua một tiên thuộc điện, lấy được hai cái ở bên trong rất nhiều mặt nạ da người, tặng cho Hứa Thanh và Nhị Ngưu. Hai lớp mặt nạ da người này đều là tiên thuật. Một cái gọi là Thiên Cẩu, vì phù hợp với thói quen của Nhị Ngưu, vì vậy bị hắn lấy đi. Cái còn lại vốn không thích hợp Hứa Thanh sử dụng, nhưng Hứa Thanh nghĩ đến mình có người bạn tốt đầu óc, vì vậy đã giữ lại. Thuật này được gọi là Từ Bi. Tác dụng của nó đơn giản và duy nhất, người đeo mặt nạ da người này có thể thay thế đôi mắt nhìn ngắm sinh linh, chịu đựng tất cả mọi thứ. Trong giả thiết ban đầu của Hứa Thanh là để đầu đeo mặt nạ, trong thời khắc mình đối mặt với nguy cơ sinh tử, sẽ để đối phương đến gánh vác. Chẳng qua sau đó đi một đường đến hôm nay, Hứa Thanh vẫn chưa gặp được lúc cần thiết. Cho đến lúc này, mà tiên thuật, mặc dù có khác biệt không nhỏ với thần thuật, nhưng suy cho cùng cũng là phương pháp quỷ dị, đặc biệt Thất Gia từng nói căn cứ vào ghi chép sách cổ, năm đó tên thật sự của thuật pháp này là cấm thuật. Sau đó, để điểm tô cho đẹp, mới gọi là tiên thuật. Hứa Thanh cũng biết tai hại của tiên thuật Từ Bi này. Đó là ánh mắt phải nhìn ngắm mới được, mà cũng may loại ngóng nhìn này không cần lâu dài. Một cái nhìn là được. Cho nên dường như trong nháy mắt đeo mặt nạ da người lên trên mặt Trương Tư Vận, Hứa Thanh không chút do dự, ánh mắt đảo qua đại sư huynh bên cạnh, quay đầu muốn làm hiện ra hình ảnh thứ hai bên trong thủy tinh màu tím. Mặc dù hắn không cách nào chống lại được thần linh Tàn Diện hoàn toàn mở mắt, cũng bị rút đi lượng lớn sinh cơ, nhưng đó là vì hình ảnh, vị cách của thần linh Tàn Diện quá cao. Mà Tử Thanh Thái Tử trong hình ảnh thứ hai rõ ràng là tồn tại chênh lệch với thần linh Tàn Diện. Cho nên Hứa Thanh có thể thử thể hiện, mà trọng điểm là Hứa Thanh nhìn về phía Nhị Ngưu. Giữa bọn họ đã đến mức không cần mở miệng, chỉ cần một ánh mắt là hiểu nhau, cho nên Nhị Ngưu không có bất kỳ chần chờ nào. Mở cái miệng lớn, trong nháy mắt cắn vào cánh tay của Hứa Thanh. Cắn một cái, vốn không phải là nuốt chửng, mà là cắn nhẹ. Trong chốc lát, sự sống đến từ Nhị Ngưu tràn vào trong cơ thể Hứa Thanh. Mặc dù khoảng cách để thần linh hoàn toàn mở mắt còn chênh lệch rất lớn, nhưng giúp Hứa Thanh thể hiện ra hình ảnh thứ hai vẫn có thể miễn cưỡng thử một lần. Cả người Hứa Thanh chấn động, hào quang thủy tinh màu tím trong cơ thể trong nháy mắt lóng lánh, sau khi xuyên thấu thân thể, trở thành nguồn sáng màu tím, ánh sáng màu tím vô tận khuếch tán ra bốn phía. Hắn có thể nghĩ cách che giấu ánh sáng tím, nhưng Hứa Thanh thì không. Chẳng những không che giấu được, ngược lại còn phóng thích đến mức lớn nhất, khiến sự lưu chuyển của ánh sáng này xuất hiện ánh sáng tương tự với mũ gai trên đỉnh đầu của Trương Tư Vận. Mà những điều này nói ra dài dòng, thực tế đều là xảy ra trong chớp mắt. Toàn thân Hứa Thanh lóng lánh ánh sáng tím, Trương Tư Vận bị Cổ Linh Hoàng đeo mặt nạ da người lên trên mặt khiến tinh thần chấn động. Hắn là phân thân xích mẫu, có đủ toàn trí toàn năng, nhưng vị cách của Cổ Linh Hoàng cũng giống như hắn, dưới sự quấy nhiễu, đã khiến Trương Tư Vận toàn trí toàn năng xuất hiện trì hoãn. Trì hoãn này, lúc này cực kỳ chí mạng. Bởi vì hắn không biết tác dụng của mặt nạ da người này, quan trọng nhất là ánh sáng tím trên cơ thể của Hứa Thanh đã thu hút sự chú ý của hắn, cũng khiến mũ gai trên đầu hắn chuyển động. Vì vậy, ánh mắt theo bản năng nhìn về ánh sáng tím tản ra trên người Hứa Thanh. Trong nháy mắt nhìn về phía Hứa Thanh, cả người Trương Tư Vận chấn động, hắn nhìn thấy một hình ảnh, cũng nhập vào trong hình ảnh này. Không chỉ hắn nhìn thấy, giờ phút này đội trưởng cùng với Cổ Linh Hoàng Thục Lùi cũng đều nhìn thấy hình ảnh hiện lên trong Nguyệt Cung. Bầu trời được thay thế bằng hình ảnh này, một mảng lờ mờ, mưa máu lần nửa rơi xuống, trong mảng phế tích đại địa, Hứa Thanh đứng đó. Bóng dáng của hắn chồng lên một bé nam hiển hiện trong hình ảnh. Cậu bé đó đang khóc, mờ mịt, bất lực, hoảng sợ, có các loại cảm xúc trên người cậu bé này, trên người Hứa Thanh, tràn ngập ra ngoài. Mà lúc này sấm sét xẹt qua bầu trời, không có thần linh tàn diện, chỉ có một thanh niên mặc trường bào màu đen. Dáng vẻ của thanh niên này vô cùng tuấn mỹ, cực kỳ giống Hứa Thanh khi trưởng thành. Hắn đứng ở nơi đó nhìn Hứa Thanh, thở dài một tiếng, rồi bước từng bước từ trên trời xuống. Mưa máu tách ra ở trước mặt hắn, không rơi giọt nào, hắn cứ cất bước như vậy, cho đến khi đi đến phía sau Hứa Thanh, nhẹ nhàng ngẩng đầu, dịu dàng đáp trên đầu Hứa Thanh. A đệ, không khóc. Một khoảnh khắc vang vọng âm thanh hiền hòa, bé trai dung hợp với Hứa Thanh đang muốn quay đầu, nhưng sau đó một lực lượng tuyệt chủng bùng nổ trên đầu hắn. Ầm một tiếng, đầu của cậu bé nổ tung, cơ thể nổ tung, thần hình câu diệt. Mà chỗ của Hứa Thanh, cả người chấn động, toàn thân xuất hiện vô số vết nứt, đặc biệt là đầu muốn chia năm xẻ bảy. Đúng lúc này, Trương Tư Vận đang nhìn hình ảnh, trong miệng hắn truyền ra tiếng kêu rên thê lương, mũ gai trên đỉnh đầu cũng lóng lánh ánh sáng tím ngập trời. Quan Âm chi ngoại. Audio truyện chấm org. Chương 1652, có người dùng một khoảng thời gian của ta. Hắn đang chống cự. Tất cả những gì mắt nhìn thấy đều hiện lên trên người hắn, tiên thuật từ bi. Thay thế đau đớn, thay thế thương thế, thay thế cái chết. Dùng thay thế để cảm nhận đau buồn. Vì vậy, cậu bé trong hình ảnh nổ tung trực tiếp ảnh hưởng đến Trương Tư. Vâng. Tiếng kêu rên của hắn bén nhọn, nổ vang thế giới, lay động Nguyệt Cung. Tổn thương dời đi, Trương Tư Vận vừa mới hình thành cơ thể, sau khi chịu đựng tổn thương của tàn diện trước đó, vốn đã ở mức yếu nhất. Giờ phút này lại chịu đựng sự phá hủy như vậy, cơ thể lại lần nữa sụp đổ. Chia năm xẻ bảy, đầu cũng như vậy, trong mắt lộ ra đau đớn và khó hiểu, còn có mất mát. Đây là cảm xúc khi còn sống của cậu bé. Giây tiếp theo, đầu của Trương Tư Vận nổ tung, mũ gai trên đỉnh đầu cũng đang rung rẩy, lần nữa vỡ vụn, sau cùng chỉ còn lại chút gai màu tím rơi xuống mặt đất. Xích mẫu phân thần không còn tồn tại. Trương Tư Vận chính thức tử vong. Hình ảnh tiêu tán. Trong nháy mắt, cơ thể đội trưởng do con dung hợp thành trực tiếp xông qua. Đó, tốc độ cực nhanh, bộc phát ra cực hạn của bản thân, chớp mắt đến nơi. Trương Tư Vận chết, nắm lấy bụi gai màu tím rơi xuống. Mà bên cạnh hắn, bóng dáng của Cổ Linh Hoàng hiển hiện, cũng đi bắt lấy. Hơn nữa tốc độ cực nhanh. Thấy sắp bị bắt lấy, đội trưởng điên cuồng hét lớn một tiếng, hư ảnh thiên. Cậu phía sau biến ảo, hung hăng nuốt về phía đó. Cùng một thời gian, Hứa Thanh phun ra một ngụm máu tươi, trên dưới toàn thân cũng như vậy, lượng lớn huyết dịch chảy xuôi theo khe hở, đặc biệt là phần mặt, cơ thể loạn trạng lùi lại phía sau. Nhìn thấy cảnh tượng này, ánh sáng tím trên người hắn cưỡng ép lóng lánh. Đó là của ta. Lời nói của Hứa Thanh khiến động tác của Cổ Linh Hoàng khựng lại, nếu người bên cạnh mở miệng thì hắn sẽ không thèm để ý đến, nhưng tận mắt nhìn thấy Hứa Thanh hai lần thể hiện lực lượng khủng bố đó, mức độ kiên kỵ của hắn đối với Hứa Thanh đã lên đến cực cao. Lại nghĩ đến bữa tiệc tiếp theo, vì thế hơi khựng lại. Giây tiếp theo, thiên cẩu của đội trưởng gào thét, trực tiếp nuốt bụi gai màu tím xuống, rồi bay nhanh về bên cạnh Hứa Thanh, nhìn chằm chằm Cổ Linh Hoàng không thiện lành. Ánh mắt Cổ Linh Hoàng chớp lên, lướt qua Nhị Ngưu, cuối cùng nhìn về phía Hứa Thanh. Hắn đang muốn mở miệng, nhưng ngay lúc này, một tiếng gầm nhẹ mang theo phẫn nộ đột nhiên truyền ra từ dưới đáy Nguyệt Cung. Âm thanh này tuyệt đối không phải tu sĩ có thể phát ra, sự vang vọng của nó khiến cả tinh thần Hồng Nguyệt đều bộc phát, mặt đất nhanh chóng hòa tan, hình thành biển máu. Biển này vô cùng sền sệt, còn có mùi máu tanh nồng đậm, ngút trời. Khí tức của thần linh dấy lên động trời. Lúc này, Tế Nguyệt Đại Vực cũng đang run rẩy. Đó là âm thanh bản thể Xích Mẫu. Nàng hoàn toàn thức tỉnh rồi. Cùng lúc này, xa xa bên ngoài Tế Nguyệt Đại Vực, cách hắn hơn một đại vực, nằm ở nơi trung tâm của toàn bộ thế giới vọng cổ, nơi đó tồn tại một vực thần thánh cực kỳ đối với nhân tộc. Tên của nó được gọi là Hoàng Đô Đại Vực. Vị trí của nó cách Tế Nguyệt Đại Vực cực kỳ xa xôi, tu sĩ dựa vào bản thân, cho dù bay cả đời cũng rất khó đạt tới, mà giờ phút này, ở chính giữa Hoàng Đô Đại Vực nhân tộc có một tòa thành hùng vĩ lớn bằng một quận. Thành này rộng lớn, các lâu bên trong có vô số nhân tộc sinh tồn, mà nổi bật nhất trong thành là một hoàng cung xa hoa hùng vĩ. Mắt thấy trong một đại điện của hoàng cung có hai người đang ngồi chơi cờ. Một trong số đó là nam tử trung niên, hắn mặc trường bào màu da cam, mái tóc dài được buộc lên bởi một cây trâm khắc hình rồng, ngồi ở đó như long bàn. Hổ cứ, trên người tản ra uy áp như thiên, còn có hoàng khí vô hình lan rộng. Xung quanh, huyển hóa ra cự long, phun nhả ánh sáng thiên địa. Người này chính là nhân hoàng đương đại. Khí thế của hắn như cầu vồng, đồng thời tướng mạo mang theo uy nghiêm. Mắt hàm chứa tinh thần, lúc này cầm cờ trắng, mở miệng. Quốc sư, chiến tranh hiện giờ của tộc Hắc Thiên, ngươi cho rằng kết quả sẽ như thế nào? Nói xong, hắn đang định hạ quân cờ trong tay, bỗng nhiên hai mắt khẽ nhúc. Nhích, nhìn về phía người đối diện. Quốc sư. Người ngồi đối diện nhân hoàng là một thanh niên, hắn mặc trường bào màu tím, tướng mạo tuấn lãng gần như yêu nghiệt, mái tóc dài phủ dài trên mặt đất, mỗi một sợi dường như ẩn chứa nhật nguyệt tinh thần. Nếu Hứa Thanh ở nơi này thì liếc mắt một cái đã có thể nhận ra người này. Chính là Tử Thanh Thái Tử. Trong tay hắn cầm quân cờ màu đen, nhưng trong đôi mắt rực rỡ có một đám mây mù lướt qua. Sau khi nghe thấy tiếng của nhân hoàng thì mây mù trong mắt Tử Thanh tản đi, hắn nhẹ giọng mở miệng. Không có gì, bệ hạ, chẳng qua là có người dùng một khoảng thời gian của ta. Nhân hoàng có thâm ý, hạ cờ trắng xuống bàn cờ, đang muốn mở miệng. Nhưng ngay sau đó sắc mặt hắn đột nhiên thay đổi, mạnh mẽ ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời bên ngoài đại điện. Tử Thanh Thái Tử nheo mắt lại, ngẩng đầu lên. Cùng lúc này, cự long trên bầu trời phát ra tiếng gầm động trời, sóng âm thanh lan rộng tám hướng, nhìn chằm chằm vào màn trời. Không chỉ bọn họ như vậy, rất nhanh, có từng khí tức khủng bố bộc phát từ bên trong hoàng đô, đều tập trung về phía trời xanh. Tất cả ánh mắt đều nhìn về một mục tiêu. Thần linh tàn diện. Thần linh tàn diện trên bầu trời vẫn nhắm mắt, chẳng qua lúc này đầu hơi chuyển động. Vị trí mà mặt hướng tới là phía nam. Đó là phương hướng của Thánh Lan Đại Vực, cũng là phương hướng của Tế Nguyệt Đại Vực, còn là phương hướng của tinh thần Hồng Nguyệt. Giờ phút này, vạn tộc chú ý đến cảnh tượng này không ít, trong khoảng thời gian ngắn, toàn bộ đại lục vọng cổ đều khiếp sợ. Mà rất ít người biết tại sao hắn lại như thế, chuyện trong Tế Nguyệt Đại Vực. Bởi vì Xích Mẫu đi quyền hành mà người ngoài không thể dò xét. Nhưng dù thế nào thì hành động của hắn cũng khiến toàn bộ vai vế đỉnh phong của vọng cổ run sợ. Quan âm chi ngoại. Audio truyện .org. Chương 1653, Lý Tự Hóa và Xích Mẫu. Những thế hệ đỉnh phong run rẩy cũng bao hàm cường giả quẩn thần xuất hiện trên đại địa tộc Hắc Thiên hiện giờ. Một trận thay đổi kịch liệt đang bộc phát trong tộc Hắc Thiên. Chiến tranh đang mở ra. Tộc Hắc Thiên, sau khi nhân hoàng phóng thích hai quả thự quan chi dương hoàn chỉnh thì chịu đại bại, tử thương vô số, cuối cùng chỉ có thể co đầu. Rụt cổ toàn tộc vào trong đại vực của mình, phát động vực bão, hình thành phòng hộ, dùng để chống cự. Mặc dù nhân tộc thu binh, nhưng ánh sáng hình thành thự quan chi dương bên trong tộc Hắc Thiên bao phủ ở nơi đó, vì vậy giây phút tổn thương tồn tại, những năm gần đây. Nhân tộc tử vong ngày càng nhiều, nhân tộc mới sinh ra càng không còn gì. Đối với tộc Hắc Thiên mà nói, cái giá của trận chiến này quá lớn, lớn đến nỗi căn cơ của tộc quần bọn họ đều bị lay động, mà thần linh của bọn họ dường như cũng buông bỏ bọn họ, vô số lần kêu gọi, từ đầu đến cuối đều không có phản ứng. Điều này khiến tộc Hắc Thiên càng thê thảm, bởi vì đặc tính của bản thân. Mấy năm nay, bọn họ tiếp tục gian nan, cũng không dư sức đi phát động chiến tranh, bọn họ chỉ muốn vượt qua cái đông giá rét của tộc quần. Nhưng, chiến tranh không phải là điều bọn họ không muốn thì nó sẽ không đến. Lần này nơi phát động đến từ Thánh Lang Đại Vực, quân đoàn nhân tộc cùng với quân đội dưới trướng Thánh Lang Đại Công xé rách tạo thành một lỗ hổng trên phòng hộ của tộc Hắc Thiên. Đại quân tràn vào theo lỗ hổng này. Thống lĩnh đại quân nhân tộc không phải Thất Hoàng Tử mà là Cường Giả. Đến từ nhà mẹ, hiện giờ là một trong 33 thiên vương của nhân tộc. Thiên Thương Vương cũng là cửu cửu của Thất Hoàng Tử. Hắn đích thân dẫn quân, thống lĩnh tất cả quân lực trong Thánh Lang Đại Vực. Phát động chiến tranh với tộc Hắc Thiên, cũng chính là dựa vào chí bảo, mở phòng hộ của tộc Hắc Thiên ra. Ngay cả Thánh Lang Đại Công đối mặt với Thiên Thương Vương cũng đều hạ thấp tư thái. Bởi vì 33 thiên vương của nhân tộc, mỗi người đều là uẩn thần. Giờ phút này chiến tranh nổ ra, chiến trường ầm vang, lúc giết chóc động trời, trong đại vực tộc Hắc Thiên, dù là song phương địch ta, chỉ cần tu vi đỉnh cao, tinh thần đều chấn động trong nháy mắt, theo bản năng ngẩng đầu, nhìn về phía bầu trời, nhìn về phía thần linh tàn diện. Giây phút vạn tộc ngóng nhìn, trong tế nguyệt đại vực, trên tinh thần hồng nguyệt, trong nguyệt cung khí tức của Xích Mẫu dâng lên ngập trời. Đại địa của Nguyệt Cung hóa thành biển máu sền sệt, giờ phút này biển máu bốc lên, đám người thế tử cũng lần lượt thức tỉnh, ai nấy đều lùi ra phía sau, lúc đến bốn phía Hứa Thanh thì cảm giác yếu đuối trên cơ thể bọn họ cực kỳ rõ. Ràng. Hứa Thanh cũng bị thương nghiêm trọng, phía bên đội trưởng cũng như vậy. Lúc này tất cả bọn họ đều như đèn dầu sắp cạn. Tiếp theo, không phải là chúng ta có thể chống đỡ được. Đội trưởng nhìn Hứa Thanh một cái, khàn khàn mở miệng. Hứa Thanh yếu ớt gật đầu, nhìn về phía biển máu trước mặt. Biển máu càng lúc càng bốc lên, tiếng gầm vang vọng, vòng quay nhanh. Chóng biến thành vòng xoáy, bên trong vòng xoáy có một bóng dáng đang đi tới. Bóng dáng này không có hình người, giống như vô số cánh huyết nhục mọc cùng nhau, xen kẽ với nhau, lây lan tạo thành vô số xúc tu, trong lúc chập chờn. Giống như một vật thể không có quy tắc. Chỉ có vị trí chính giữa nhô lên một khuôn mặt này không có da. Chỉ có máu thịt, không ngừng nhúc nhích, lộ ra khí tức khủng khiếp. Mà xung quanh khuôn mặt mọc lượng lớn con mắt xếp thành hàng, từ lớn đến nhỏ, cũng không có trật tự. Giờ phút này trong mỗi một con mắt đều phản chiếu bóng dáng của đám người Hứa Thanh, vô cùng quỷ dị. Nàng không có cánh tay, không có hai chân. Giống như một con ốc máu khổng lồ chậm rãi dâng lên trong vòng xoáy biển máu. Uy áp khủng bố bóp méo toàn bộ Nguyệt Cung, toàn bộ Hồng Nguyệt, cùng với toàn bộ Tế Nguyệt Đại Vực. Thứ bước tới chính là bản thể Xích Mẫu. Tinh thần của đám người Hứa Thanh chấn động, trong đầu truyền đến đau nhất, giống như nhận thức không thể chịu đựng được bóng dáng của đối phương, vì vậy không thể khống chế mà tự thay đổi dáng vẻ của thần linh. Trong mắt bọn họ. Giây tiếp theo, trong mắt đám người Hứa Thanh, dáng vẻ của Xích Mẫu biến thành một nữ tử, nàng có mái tóc dài huyết sắc, một thân trường bào màu đỏ. Trên mặt nàng không còn những con mắt, mà vị trí của đôi mắt chỉ còn lại hai lỗ máu. Một lượng lớn máu tươi chảy xuôi, lan khắp cơ thể nàng, mà trên cơ thể nàng cũng có thể nhìn thấy một bụi gai quấn quanh. Bụi gai này quấn lấy cơ thể, đâm vào bên trong, khi bóng dáng tiến về phía trước, bụi gai cũng đang co lại, như thể đang hấp thụ huyết dịch của nàng. Còn về phía sau nàng, là vô số hoa bỉ ngạn huyết sắc. Mỗi lần nàng bước xuống đều sẽ nở đóa hoa như vậy, mà trong mỗi một đóa hoa đều tồn tại một bóng dáng giống nàng y hệt. Bọn họ đang nhảy nhót, chồng chéo giống như cảnh tượng xảy ra trên Hồng Nguyệt trước đó. Mà nàng xuất hiện, một luồng thần uy mênh mông vượt xa Trương Tư Vận. Cũng từ trên người nàng hướng ra ngoài, bộc phát đến dời núi lấp biển. Nếu so sánh, thì giống như mặt trăng và đom đóm thần linh, không thể nhìn thẳng. Cho nên bản năng của chúng ta vì bảo vệ bản thân, sẽ tự mình thay đổi trong nhận thức, phản xạ đối phương thành dáng vẻ mà chúng ta đều có thể chấp nhận được. Đội trưởng trầm thấp mở miệng ở bên cạnh. Hứa Thanh lặng lẽ nhìn Xích Mẫu bước tới, nếu không nhìn vào mắt nàng. Vậy thì gương mặt của Xích Mẫu có thể nói là tuyệt mỹ. Vẻ đẹp không giống như sinh linh có được, hoàn mỹ, đồng thời bước chân hạ xuống cũng thay đổi nhanh chóng. Khi thì là diện mạo ban đầu, khi thì lại xuất hiện một khuôn mặt đau đớn của nam tử, thần uy cũng bộc phát trên khuôn mặt này dường như đang bị dung hợp và tiêu hóa. Quan Âm chi ngoại. Audio truyện chấm org. Chương 1654, Lý Tự Hóa và Xích Mẫu, 2. Gương mặt này chính là Cửu U Thượng Thần bị Xích Mẫu nuốt vào. Lúc này, đám người thế tử cũng im lặng, bọn họ nhắm mắt lại, không chọn ra tay, mà là đang chờ đợi. Đội trưởng hít một hơi thật sâu, không nhúc nhích, cũng đang chờ đợi. Hứa Thanh biết bọn họ đều đang chờ đợi chủ tể Lý Tự Hóa. Cũng ngay lúc này, pho tượng Lý Tự Hóa đứng sừng sững đang sám hối. Trên bình nguyên, đội trời đạp đất giơ cao hai tay đè hồng nguyệt lại, khí tức hồi sinh trên cơ thể hắn đột nhiên biến mất. Hai mắt hắn chậm rãi mở ra. Nháy mắt mở ra, trong mắt hắn mang theo tang thương, mang theo thâm ý. Nhìn về phía Tế Nguyệt Đại Vực. Toàn bộ Tế Nguyệt Đại Vực là một mảng sáng ngời khi ánh mắt hắn nhìn xuống. Huyết sắc trên bầu trời bị xé rách hóa thành từng rặng mây đỏ, đại địa phập phồng bất động, hình thành dãy núi cao thấp không đều. Vạn vật tàn lụi thành hạt giống thảo mộc, từng gốc thực vật, từng cây đại thụ, từng mảng rừng rậm đều sống lại dưới cái nhìn của hắn. Đại địa tuyệt vọng trong nháy mắt phát ra hy vọng và sinh cơ. Chỉ có hồng nguyệt là vẫn đỏ tươi. Lý Tự Hóa ngẩng đầu nhìn về hồng nguyệt, buông lỏng hai tay nắm lấy tinh thần này. Hồng Nguyệt vốn chưa rời đi, mà trôi nổi giữa không trung. Lý Tự Hóa im lặng mấy hơi thở, bước thẳng về phía trước, mỗi một bước giáng xuống hư không đều tản ra dao động màu vàng kim, khiến ánh sáng của tinh thần Hồng Nguyệt đều chịu áp chế, xuất hiện vẻ ảm đạm. Cho đến khi hắn bước lên Hồng Nguyệt, đi đến phía trước Nguyệt Cung. Giây phút bước vào, bóng dáng của Xích Mẫu trong vòng xoáy huyết sắc Nguyệt Cung cũng hoàn toàn hiển hiện. Nhìn lấy hắn. Đã lâu không gặp. Không. Âm thanh của Lý Tự Hóa mang theo cảm giác nặng nề, mặc dù truyền ra nhẹ nhàng nhưng lại khiến Nguyệt Cung chấn động, sóng âm nhất lên càng làm cho biển máu bốn phía Xích Mẫu đứng yên. Đám người Hứa Thanh cũng thở phào nhẹ nhõm, ai nấy đều nhanh chóng lùi ra phía sau. Bọn họ rất rõ trận chiến tiếp theo không phải bọn họ có thể tham gia, dù là quẩn thần cũng không có tư cách này. Lúc này trên biển máu, Xích Mẫu mặt không chút biểu cảm, trong đôi mắt trống rỗng dâng lên hai ngọn lửa huyết sắc, nhìn Lý Tự Hóa, dường như không có gì bất ngờ đối với việc hắn hồi sinh và đến đây. Huyền U rời đi, thời gian đã thay đổi, Lý Tự Hóa, ngươi thức tỉnh đã không còn ý nghĩa gì nữa. Xích Mẫu bình tĩnh mở miệng, giọng nói không ẩn chứa chút dao động cảm xúc nào, không buồn không vui. Cảnh tượng này, trong mắt những người khác nhau thì sẽ khác nhau. Hình ảnh trong mắt mọi người là bản năng nhận thức thay đổi huyễn hóa ra. Cực hạn có thể chịu đựng được, ví dụ như trong mắt đám người thế tử, Xích Mẫu mà bọn họ nhìn thấy là sự dung hợp của hình người và lông vũ, càng dữ tợn, tà ác, khủng bố hơn. Mà ngọn lửa trong mắt nàng vốn không phải hỏa diễm, đó là hai tinh thần chuyển động. Đây là thần linh, bởi vì mức độ sinh mệnh quá cao, vì vậy trong mắt chúng sinh, thần linh có vô số hình dáng. Cho nên một khi thần linh muốn diệt thế sẽ vô cùng đơn giản, nàng chỉ cần phản ánh dáng vẻ thực sự của mình vào trong mắt chúng sinh, sau đó cái chết sẽ giáng lâm. Từ điểm này cũng có thể nhìn ra sự khủng bố của thần linh tàn diện, bởi vì chúng sinh vạn tộc dù là tu vi gì, trong mắt nàng, đều giống nhau. Mà giờ phút này, âm thanh Xích Mẫu rơi vào trong tai đám người Hứa Thanh lại hóa thành tiếng lôi đình ầm ầm, quay cuồng trong tinh thần, khiến cho mọi người trong nháy mắt mất đi sức phản kháng. Đám người thế tử, ai nấy đều triển khai phương pháp để bản thân miễn cưỡng chịu đựng. Hứa Thanh không có bất kỳ chần chờ nào, đầu tiên lấy ra một nắm bùn, nắm trong tay. Đây là vật mà hồ ly bùn để lại cho hắn. Phía bên đội trưởng cũng nhanh chóng lấy ra một sợi tóc, đây là tín vật của Nguyệt Viêm Thượng Thần, mặc dù đối phương đến rồi đi, nhưng đội trưởng luôn giữ lại sợi tóc này. Chỉ có Lý Tự Hóa, hắn không cần bất kỳ chống cự nào, chỉ lặng lẽ đứng trong Nguyệt Cung nhìn xích mẫu trước mặt, một lúc lâu sau, âm thanh nhẹ nhàng truyền ra. Sứ mệnh vẫn còn. Bốn từ này đối với xích mẫu dường như có thể hình thành kích thích nào. Đó, vì vậy trong nháy mắt, máu tươi chảy xuôi trên người xích mẫu càng nhiều. Hơn, bụi gai quấn quanh càng chặt hơn, trong vô số hoa bỉ ngạn nở rộ ra trên. Biển máu ở phía sau có vô số nàng, vẻ mặt hóa thành oán độc, truyền ra một tiếng gầm nhẹ. Sứ mệnh. Là sứ mệnh của Hoàng Thiên, hay là sứ mệnh của Hậu Thổ? Lý Tự Hóa. Chẳng lẽ ngươi đã quên chuyện từng xảy ra trên người Hoàng Thiên? Chúng ta vốn sinh ra là thần, là ai phong ấn tổ tiên của chúng ta, để con cháu sau này mất đi thần vị? Lý Tự Hóa nhắm mắt lại, một lúc lâu sau, hắn lắc đầu. Chưa bao giờ quên. Toàn thân xích mẫu lấp lánh ánh sáng huyết hồng, khi hồng mang ngập trời, cơ thể bước về phía Lý Tự Hóa một bước. Là ai đã dâng lên cái gọi là thiên đạo trong thần thổ của chúng ta, để trấn áp chúng ta? Lại là ai cấm kỵ chúng ta dưới đại lục vọng cổ, xây dựng thế giới tu sĩ ở thần thổ của chúng ta? Âm thanh vang vọng, dáng vẻ của xích mẫu trong mắt Hứa Thanh xuất hiện thay đổi, ngoại hình của nữ tử tuyệt mỹ giờ phút này đang vỡ vụn, từng sợi lông vũ huyết sắc đang dần thay thế huyết nhục. Mà lời nói của nàng vẫn tiếp tục. Lý Tự Hóa, ta lựa chọn thành thần, không sai, năm đó ngươi rời đi cũng giống như ta, nhưng tại sao sau đó ngươi lại dập tắt thần hỏa, phản bội huyết mạch của chúng ta? Ngươi đến từ Hoàng Thiên, nhưng lại trở thành hậu thổ. Ta đến từ Hoàng Thiên, cũng đại diện cho Hoàng Thiên. Xích mẫu nói xong câu cuối cùng thì đã xuất hiện trước mặt Lý Tự Hóa. Trong mắt Hứa Thanh, cơ thể nàng ầm ầm thay đổi, dáng vẻ nữ tử hoàn toàn biến mất, lần nữa biến thành huyết nhục khủng bố ban đầu. Mà lúc này, tất cả lông vũ đều nhanh chóng mở ra ngoài, để lộ chụm lông vũ. Máu thịt ở bên trong, nơi đó có một lỗ mắt cực lớn, không có tròng mắt, chỉ có máu loãng vô cùng vô tận đang chảy ra. Quan âm chi ngoại. Audio truyện chấm org. Chương 1655, bí mật của hậu thổ và Hoàng Thiên. Đối mặt với lời nói của xích mẫu cùng với bóng dáng đang đến gần, Lý Tự Hóa im lặng, cuối cùng truyền ra tiếng thở dài, tay phải của hắn giơ lên, ấn về phía bầu trời. Dưới cú nhấn này, bầu trời vỡ vụn, trở thành vô số mảnh vỡ rơi xuống. Mà mỗi một mảnh vỡ đều đang thay đổi trong quá trình rơi xuống, sau đó hình thành từng luồng khí tức kinh thiên động địa, sau đó nữa huyễn hóa thành vô số bóng dáng hư ảo. Bên trong có Nhật Nguyệt tinh thần, có thú long phượng, còn có các loại viễn cổ chi linh, thậm chí Hứa Thanh còn nhìn thấy kim ô ở bên trong. Bọn nó xuất hiện cùng với khí tức bộc phát, một luồng dao động thuộc công pháp cấp hoàng thình lình dâng lên trên thân hư ảnh hình thành từ những mảnh vỡ này. Bọn nó đều là công pháp cấp hoàng, bao hàm vạn tộc, số lượng lớn, không dưới hàng vạn. Giờ phút này được một tay Lý Tự Hóa triệu hoán ra. Nháy mắt xuất hiện, hơn vạn công pháp cấp hoàng này đều bày ra bản. Nguyên, trong chớp mắt, từng công pháp cấp hoàng biến thành hư ảnh, xuất hiện cấm kỵ phong ấn được cởi bỏ. Từng món vũ khí, từng vật phẩm, bên trong còn có trường mâu hủy diệt. Cảm nhận được trong kim ô Hứa Thanh nhìn thấy, hiện giờ đều hiện ra trên bầu trời. Đây là binh cấm kỵ. Sự xuất hiện của bọn họ đã bộc phát ra dao động khủng bố đến cực điểm. Sau đó đuổi giết về phía xích mẫu. Ban đầu Hứa Thanh đã cảm nhận được bí ẩn của công pháp cấp hoàng. Trong cơ thể của Kim Ô, hắn biết mỗi một công pháp cấp hoàng thật ra đều là một loại phong ấn, vật phong ấn thiên đạo không cho phép xuất hiện. Hiện giờ, hắn tận mắt chứng kiến tinh thần lập tức sống dậy vô tận. Thần thông không thể tưởng tượng, quẩn thần cũng không cách nào nắm. Dự Đây là sức mạnh động trời chỉ có chủ tể mới có thể bộc phát ra. Mà dù Xích Mẫu ra tay hay là chủ tể Lý Tự Hóa phản kích, đều vượt xa phạm trù nhận thức của mọi người, vì thế trong nháy mắt, đám người Hứa Thanh đều phun ra máu tươi, ai nấy lùi về phía sau, sắc mặt đều hoảng sợ. Hình ảnh trước mắt bọn họ cũng xuất hiện thay đổi dưới mức độ chịu đựng khác nhau. Thế giới trong hai mắt Hứa Thanh không có Lý Tự Hóa, cũng không có Xích Mẫu, màn trời tan vỡ hiện giờ bị một bức tranh cực lớn thay thế. Bức tranh này do hai màu sắc đỏ và trắng tạo thành. Hai màu sắc xen kẽ với nhau, lại phân biệt rõ ràng, chuyển động trên màn trời tạo thành một vòng xoáy khổng lồ. Trung tâm của vòng xoáy có một con mắt màu trắng mở ra, nó không có đồng tử, được một trái tim huyết sắc thay thế, giờ phút này trái tim đang đập, phát ra âm thanh như sấm sét. Mà xung quanh ánh mắt mọc ra vô số lông mi, những sợi lông mi này giống như xúc tu, không ngừng lây lan, không ngừng chập chờn, có lúc va chạm với nhau tạo thành từng hình ảnh mơ hồ do ba màu sắc hợp thành. Đó là màu đen, giống như một cái bóng, hình dạng bất quy tắc của nó. Thường xuất hiện ngay lập tức, bọn nó sẽ nuốt chửng lấy nhau. Đây chính là thần chiến trong mắt Hứa Thanh. Bởi vì trận chiến này vượt ra ngoài vị cách của hắn, cho nên trong mắt hắn, chủ tể Lý Tự Hóa và Xích Mẫu giao chiến giống như một bức tranh vô cùng trừu tượng. Màu đỏ trong bức tranh đại diện cho Xích Mẫu, màu trắng đại diện cho Lý Tự Hóa. Mà màu sắc thứ ba, Hứa Thanh không hiểu, dường như là cái bóng của Lý Tự Hóa và Xích Mẫu. Điều này khiến cho Hứa Thanh nghĩ đến cái bóng của mình. Tiểu A Thanh, nhớ kỹ hình ảnh ngươi nhìn thấy, đây là đụng chạm đỉnh công của hai cấp bậc sinh mệnh tu sĩ và thần linh. Đội trưởng ở bên cạnh Hứa Thanh vừa nắm chặt tóc Nguyệt Phim, vừa si mê nhìn lên bầu trời, lẩm bẩm mở miệng. Một bên là thể hiện con đường tu hành đến cực hạn. Một bên là lựa chọn thành thần, dẫn đến ngọn nguồn tai họa lớn cho đại lục vọng cổ. Người tu hành trước đây là tu sĩ đi con đường cấp bậc đỉnh phong sinh mệnh, đi đến tận cùng, có nhiều xưng hô, có vũ trụ xưng hắn là tôn, có người xưng là tiên. Ở đại lục vọng cổ, tu vi đỉnh phong này được gọi là chủ tể. Đây là hướng tới cả đời của tu sĩ, cũng là khát vọng tha thiết. Giọng nói của đội trưởng vang bên tai Hứa Thanh, mang theo ý định năm tháng, ẩn chứa ít cảm giác tang thương. Tiểu sư đệ, ngươi biết không, thật ra ở đại lục vọng cổ còn có một truyền thuyết cổ xưa hơn. Truyền thuyết. Tinh thần Hứa Thanh khẽ động. Trong truyền thuyết, từ rất sớm, đại lục vọng cổ không phải là dáng vẻ như hiện giờ, nơi này không có tu sĩ, không có quy tắc pháp tắc, tất nhiên cũng không có thiên đạo. Mà tu sĩ đến từ hạ giới. Sau khi tu sĩ đỉnh phong của hạ giới đến cảnh giới tiên, bọn họ ngao du vô số vũ trụ và thế giới, không có tồn tại gì có thể sinh ra uy hiếp với tiên. Bọn họ nắm giữ tất cả quy tắc, hiểu ra tất cả bản nguyên, xuyên thẳng qua thời không, thay đổi vạn vật, cũng có thể tạo ra chúng sinh. Hứa Thanh nghe đến đây thì tinh thần chấn động. Đội trưởng nhìn lên bầu trời, vẫn lẩm bẩm. Tiên cũng được, chủ tể cũng hay, bọn họ đều thuộc về bất tử bất diệt ở một mức độ nhất định, cùng thọ với trời, suy nghĩ và dục vọng cũng thay đổi, cái mà bọn họ theo đuổi là đạo, là khai phá có điểm đầu điểm cuối của con đường tu hành. Mà căn cứ vào kinh nghiệm khác nhau, nhận thức khác nhau, lý tưởng khác nhau, vì vậy khai phá khác nhau, có tiên đã đi rất xa, mà cũng có người vẫn dậm chân tại chỗ. Cho nên ở thời đại trước, có thể uy hiếp đến tiên cũng chỉ có bọn họ. Cho đến khi bọn họ đi về phía trước, phá vỡ giới bích, từ hạ giới đến thượng giới, vì vậy tồn tại cực đoan cấp bậc sinh mệnh như thần linh, xuất hiện trong nhận thức của tiên. Khoảnh khắc đó đã thay đổi. Bọn họ được biết vô số vũ trụ, vô số thế giới, trên thực tế thật ra trước giờ đều không thuộc về tu sĩ. Dù là quá khứ, hiện tại, tương lai, tất cả mọi thứ, tất cả định nghĩa, xét đến cùng đều đến từ thần linh. Quan âm chi ngoại. Audio truyện chấm org. Chương 1656, bí mật của hậu thổ và hoàng thiên. 2. là thần linh chia giới thành thượng hạ. Hạ giới hậu thổ, thượng giới hoàng thiên. Lúc này, ếch ngồi đáy giếng đã trở thành ẩn dụ thích hợp nhất với tu sĩ. Vì vậy, chiến tranh đã nổi lên. Đó là trận chiến giữa tiên và thần, là trận chiến giữa hạ giới và thượng giới, còn là trận chiến giữa hậu thổ và hoàng thiên. Đội trưởng thì thầm, nói đến đây thì dừng lại. Hứa Thanh theo bản năng truyền ra thần niệm. Kết cục thì sao? Trận chiến đó, tiên thắng, nhưng cũng thua. Đội trưởng thì thào. Hoàng thiên chìm xuống, trở thành cấm kỵ bị phong ấn, thiên đạo được nâng lên, quy củ được đặt lại, đây là biểu hiện của việc tiên thắng, nhưng cũng. Chính lúc đó, tiên đến từ hạ giới biết được một sự thật tuyệt vọng. Hoàng thiên lớn vô hạn chỉ là một đại thần giới của thần linh mà thôi. Mà thượng giới trong mảng mênh mông này, đại thần giới như vậy có. Rất nhiều rất nhiều, hoàng thiên chỉ là một góc của băng sơn, cũng không phải là mạnh nhất. Ở đây, quả thực thuộc về thần linh. Nói đến đây, đội trưởng quay đầu lại, nhìn vào hai mắt của Hứa Thanh. Mà Lý Tự Hóa và Xích Mẫu, bọn họ đều đến từ hoàng thiên. Trên bầu trời, chủ tể Lý Tự Hóa giao chiến với Xích Mẫu, phương thức thể. Hiện trong cảm nhận của mọi người vẫn là bức tranh trừu tượng, nhưng trái tim của Hứa Thanh đang bốc lên mãnh liệt. Tiên, chủ tể, hậu thổ, hoàng thiên, đại thần giới. Lời nói của đội trưởng giống như từng tia chớp xẹt qua thần thức của Hứa Thanh, nhấc lên tầng gợn sóng, cuốn trong đầu của hắn. Những chuyện này trước đây Hứa Thanh chưa từng nghe nói đến, hắn chỉ biết khi cảm ngộ đài trảm thần, Xích Mẫu với chủ tể Lý Tự Hóa vốn không phải là người của đại lục vọng cổ, bọn họ đến từ một địa giới bị vọng cổ liệt vào cấm kỵ. Nơi đó quả thật được gọi là hoàng thiên. Mà đối với việc đội trưởng biết nhiều chuyện như vậy, cho dù Hứa Thanh đã thích ứng với đội trưởng thần bí, thì hôm nay vẫn hít sâu một hơi. Đại sư huynh, sao ngươi biết nhiều bí ẩn như vậy? Đội trưởng cười như không cười. Tiểu sư đệ, ta nói đều là truyền thuyết, ngươi sẽ không cho rằng là thật chứ? Hứa Thanh im lặng, nhìn đội trưởng một cái. Đại sư huynh, ngươi tồn tại bao nhiêu kiếp rồi? Đội trưởng chớp mắt, nhìn thấy dáng vẻ này của Hứa Thanh, trong lòng hắn không khỏi đắc ý, thầm nghĩ tiểu sư đệ ơi là tiểu sư đệ, hiện tại biết đại sư huynh ngươi lợi hại chưa? Nghĩ đến đây, đội trưởng ho khan một tiếng, ngạo nghễ mở miệng. Không có thiên thời đã có ta, không có địa lợi ta đã sinh ra. Đại sư huynh, sau này đừng tiếp xúc với Ngô Kiếm Vu quá nhiều. Hứa Thanh thu hồi ánh mắt, không thèm để ý tới nữa, mặc kệ đội trưởng nói có phải là truyền thuyết hay không, mặc kệ đối phương sống bao nhiêu kiếp, thật ra đều không quan trọng. Điều quan trọng là hiện tại. Hứa Thanh ngẩng đầu lên nhìn thần chiến trên bầu trời. Vì trở ngại nhận thức và vị cách, hắn không cách nào nhìn rõ dáng vẻ thật sự của trận thần chiến này, nhưng hắn hiểu được mấu chốt và ý nghĩa của trận chiến này. Đặc biệt là người sau, đây là cuộc chiến giữa tu sĩ và thần linh, tình hình chiến đấu như vậy, rất nhiều tu sĩ cả đời cũng không thể nhìn thấy. Vì thế trong lòng Hứa Thanh dâng lên quyết đoán, hắn thúc giục thủy tinh màu tím của mình, để lực lượng khôi phục lan tràn toàn thân, sau đó độc cấm trong cơ thể đột nhiên bốc lên, hiện lên trong hai mắt. Trong chớp mắt, hai mắt hắn là một mảng đen kịt. Chưa kết thúc, Hứa Thanh lại phát ra lực lượng quyền hành hồng nguyệt của mình ra ngoài, một lượng lớn máu tươi từ trong cơ thể hắn chảy ra, bao quanh cơ thể hình thành một vòng xoáy. Dưới tác dụng của hai loại lực lượng thần linh, Hứa Thanh hết sức chăm chú, nhìn lên bầu trời. Liếc mắt nhìn lại, hình ảnh bầu trời đã xuất hiện thay đổi. Hình ảnh trừu tượng đó không ngừng chuyển động trong mắt Hứa Thanh. Giống như bông hoa đang nở rộ, sau khi mở rộng liên tục, thì hai màu sắc bên trong cũng xuất hiện sự giao hòa. Sự giao hòa này dường như kéo dài một thời gian dài, lại dường như chỉ là một khoảnh khắc. Ngay sau đó, toàn bộ hình ảnh trong mắt Hứa Thanh là một mảng lờ mờ, mà trong sự mơ hồ này, hắn đã nhìn thấy một bóng dáng. Đó là Lý Tự Hóa. Hắn vẫn duy trì hình người, đang giao chiến với Xích Mẫu, mỗi một lần ra tay đều giống như lấy đi từng quy tắc của đại lục vọng cổ đánh giết về phía. Xích Mẫu. Thiên đạo giống như lò lửa, cung cấp chiến lực không ngừng cho Lý Tự. Hóa. Mà bọn họ giao thủ không xảy ra trong một mảng thời không, mà là trong vô số thời không, trong lúc ra tay, cảnh tượng hình thành giống y hệt sự thay đổi của Hồng Nguyệt dưới ánh mắt của thần linh tàn diện. Ngoài ra còn có từng tốt binh cấm kỵ gào thét xung quanh hắn, mỗi một tốt đều mang theo lực lượng hủy diệt đất trời, mang theo ý niệm tuyệt sát xông về phía Xích Mẫu. Ranh giới giao thoa, hình dạng của những binh cấm kỵ này cũng đã thay đổi, bọn nó không còn là thân binh khí, mà trở thành từng bóng dáng có dáng vẻ, có thể sánh với thần linh. Dường như bọn nó từng là thần linh, hiện tại bị phong ấn, được thúc giục. Loại giao chiến này nhìn thì đơn giản, nhưng Hứa Thanh có thể cảm nhận được đây là nhận thức cực hạn hiện tại của mình, có lẽ đây không phải là chiến đấu thật sự. Chiến đấu thật sự, với năng lực chịu đựng hiện giờ của hắn, sợ là giây phút nhìn thấy sẽ hình thần câu diệt. Mặc dù vậy, nhưng có thể tận mắt chứng kiến chủ tể Lý Tự hóa ra tay, mang đến cho Hứa Thanh xúc động cực lớn, có thể nói là điên đảo. Thì ra quy tắc của thiên đạo được sử dụng như vậy, điều này cũng phù hợp với bí tàng của tu sĩ linh tàng, tại sao thiên đạo lại như lò lửa, thực tế. Trong tay tu sĩ cấp bậc càng cao, thiên đạo viễn cổ của đại lục vọng cổ cũng là lò lửa. Trước đó đội trưởng nói thiên đạo của đại lục vọng cổ là nhóm người bay lên sớm nhất, vậy thì thiên đạo thật ra chính là tu sĩ tạo ra chí bảo. Tu sĩ tăng lên thiên đạo ở nơi nào? Quan Âm chi ngoại. Audio truyện chấm org. Chương 1657, sao ngươi không gọi người ta đến sớm hơn một chút? Vậy thì có phải có thể hiểu là tu hành đến mức độ nhất định, là sắp đưa thiên đạo của bản thân vào trong quỹ tích thế giới giống như Hồng Nguyệt thần tử châm ngòi thần hỏa? Hứa Thanh hít sâu một hơi, bí tàng phía sau nổ vang, theo như hắn hiểu biết. Bí tàng của hắn cũng đang tiến hành điều chỉnh. Thương Long ở trong bí tàng không chỉ là lò nướng, mà còn trở thành vũ khí trong bí tàng của Hứa Thanh. Mà thu hoạch của Hứa Thanh còn có thứ khác. Thì ra binh cấm kỵ còn có thay đổi khác, hình thái của binh khí chỉ là bề mặt, không phải bản nguyên thật sự. Bản nguyên của nó, tại sao lại có hình thái như thần linh, chẳng lẽ binh cấm kỵ bị phong ấn trong công pháp cấp hoàng thật ra chính là thần linh thất bại trong trận chiến tiên thần trong truyền thuyết mà đội trưởng nói sao? Trong đầu Hứa Thanh truyền đến cảm giác vỡ nát, ánh mắt nhìn đi, suy nghĩ. Tất cả những điều này dần khiến cho năng lực chịu đựng của hắn đến giới hạn, vì vậy mọi thứ trong mắt từ mông lung dần trở thành một bức tranh trừu tượng. Trong khoảnh khắc cuối cùng, Hứa Thanh nhìn về phía Xích Mẫu giao chiến với Lý Tự hóa. Xích Mẫu không còn tuyệt mỹ nữa. Cơ thể nàng rất khó miêu tả, nói một cách đơn giản, cảm giác nàng mang đến cho Hứa Thanh là sự kết hợp của hình người và lông vũ huyết nhục. Trong mắt hắn, Xích Mẫu lúc thì là nữ tử, lúc thì là vũ nhục. Giao hòa lẫn nhau, quỷ dị đến cực điểm. Còn có những con dung kim màu đỏ vờn quanh bốn phía, dáng vẻ của những con dung kim dữ tợn, khí tức khủng bố tản ra lực lượng Hồng Nguyệt nồng đậm. Cứ giống như bọn nó là đại diện của quyền hành Hồng Nguyệt. Có lẽ không thể dùng hai chữ dường như, mà là chắc chắn. Bởi vì giây phút Hứa Thanh nhìn thấy những con dung kim, hắn chẳng những cảm thấy vô cùng thân thiết, mà còn cảm nhận được những con dung kim này dường như cũng đang nhìn về phía hắn. Khoảnh khắc ánh mắt giao nhau, trong đầu Hứa Thanh lập tức nổ vang, thất khiếu của hắn chảy máu, cơ thể rút lui tạch tạch tạch, máu tươi trong miệng. Từng ngụm, cơ thể cũng mục nát nhanh chóng, từng miếng thịt tróc ra. Màn trời trong mắt hồi phục thành bức tranh trừu tượng, nhưng đại địa nhìn thấy lại xuất hiện vạn vẹo. Mặc dù đại địa khôi phục lại bình thường rất nhanh, nhưng khoảng khắc nhìn thấy đó khiến trong đầu Hứa Thanh lần nữa truyền đến cảm giác tan vỡ. Trong mắt cũng xuất hiện vô số tơ máu. Hồng Nguyệt. Hô hấp của Hứa Thanh dồn dập, nhìn về mặt đất dưới chân, hắn không cách nào quên được cảnh tượng vừa mới nhìn thấy. Trong cảnh tượng đó, hợp thành tinh thần Hồng Nguyệt không phải là đất và đá, mà là vô số con dung kim màu đỏ. Giây phút đó, Tinh thần Hồng Nguyệt chính là tồn tại như động dung, vô số. Con dung kim màu đỏ hình thành Hồng Nguyệt, sâu trong Hồng Nguyệt này. Dường như còn có một ánh mắt. Ánh mắt đó lạnh như băng, trong cảm nhận của Hứa Thanh, còn rất thân. Thiết với mình. Còn cụ thể, trong nháy mắt vạn vẹo tản đi, tất cả hồi phục lại, khiến Hứa Thanh không cách nào thăm dò được nữa. Lúc này hắn vận chuyển thủy tinh màu tím, vừa phun ra máu tươi, vừa hồi phục, miễn cưỡng đạt đến lúc cân bằng, chiến đấu trên trời xanh đã xuất hiện. Kịch biến. Dường như là đã hạ quyết tâm, dường như đã tìm được cơ hội, cánh cửa gỗ. Cổ xưa nơi có Nguyệt Viêm Thượng Thần đi rồi quay lại xuất hiện trên màn trời. Hơn nữa hình thái còn khổng lồ hơn trước đó, hình như cho bầu trời cái. Khung, xem màn trời là cánh cửa. Lúc này, trời nứt, cửa mở. Một bóng dáng cao lớn bước một bước ra từ trong cánh cửa. Nhìn lần đầu, bóng dáng này như người bình thường, nhưng nhìn lần thứ hai. Lại lớn vô hạn, khiến người ta khó tránh khỏi sẽ sinh ra ảo giác, không rõ lớn. Nhỏ. Chỉ có thể nhìn thấy trên đỉnh đầu nàng mọc ra cái sừng như của hâu, hơn. Nửa không phải một cái, mà là lan tràn vô số, như cành cây trải trên trời xanh. Ngay trung tâm của sừng hâu có một tinh thần màu xám lộ ra vẻ hủy diệt. Mang theo tử vong. Còn về đỉnh đầu, không nhìn ra nam nữ, chỉ có thể nhìn thấy một đầu lâu. Màu xám cực lớn, bên trên có hai lỗ hổng tản ra hỏa quang màu xám, còn vị trí. Cái miệng là một khe hở xương nứt siêu vẹo. Mà cơ thể là hình người, hai tay nhuộm máu tươi, rơi xuống từng giọt. Giống như mang theo bao tay màu đỏ. Trên dưới toàn thân mọc bộ lông màu xám, đang đong đưa, như y phục. Khoác lên toàn thân, chỉ có phần bụng lộ ra là một hắc động, bên trong lập lòe. Tinh quang, dường như tồn tại một vũ trụ. Đây chính là Nguyệt Viêm Thượng Thần. Cũng giống như xích mẫu, khoảnh khắc hình thái xuất hiện trong mắt của đám người Hứa Thanh, được nhận thức của bọn họ tiến hành thay đổi, không? Còn dáng vẻ xấu xí trước đó nữa, mà hóa thành một nữ tử trung niên mặc trường. Bào màu xám. Xương gò má của nữ tử này rất cao, biểu cảm lạnh lùng, có dáng vẻ khắc nghiệt, nhưng không thể không nói ngoại hình rất cá tính, có lẽ trong mắt một số người, nàng không phải là tuyệt mỹ, nhưng trong mắt những người khác, có lẽ nàng rất có hương vị. Lúc này xuất hiện, Nguyệt Viêm Thượng Thần bước một bước, trực tiếp đi vào trong bức tranh trừ tượng trên bầu trời, khoảnh khắc dung nhập, bức tranh trừu tượng cũng đột nhiên thay đổi. Vòng xoáy có thêm một màu sắc, đó là màu xám, xen kẽ với màu trắng và đỏ, quay nhanh cùng một lúc, cái bóng xuất hiện trong bức tranh cũng xuất hiện. Cái thứ ba. Vợ cũ của ta là người thích ăn vặt, ta đoán nàng nhất định sẽ đến, quả nhiên bị ta đoán được. Đội trưởng lùi lại mấy bước, ngồi xổm bên cạnh Hứa Thanh, nhìn hình ảnh. Trên bầu trời, đắc ý mở miệng. Thấy sao, vợ cũ của ta cũng tính là đẹp đúng không? Hứa Thanh nhìn lướt qua bức tranh, lại nhìn về phía đội trưởng, không nói gì. Mà đám người thế tử bên cạnh, vẻ mặt bọn họ nghiêm túc, từ đầu đến cuối. Đều chú ý chiến trường, không để ý tới nhị ngưu. Quan âm chi ngoại. Audio truyện .org. Chương 1658, sao ngươi không gọi người ta đến sớm hơn một chút, 2. Chỉ có lão bác được ngũ công chúa triển khai chúc phúc trong dòng sông. Năm tháng lần nữa sống lại, giờ phút này ở trong dòng sông của công chúa. Minh Mai, cho dù suy yếu, cũng không khỏi truyền ra lời nói. Bọn ta không mù, có thể nhìn thấy dáng vẻ của con quái vật già đó, nhị. Ngưu, trước đây ta không phát hiện khẩu vị của tiểu tử ngươi nặng đó. Như vậy, ngươi còn có thể chấp nhận. Nhưng ta rất tò mò. Lỗ hổng trong bụng nàng có phải là ngươi làm ra? Không. Miệng của lão bác trước giờ sẽ không vì thương thế mà giảm bớt sắc bén. Lúc này lời nói truyền ra, rơi vào bên tai đội trưởng, mặt đội trưởng co giật một. Cái. Bác gia gia. Đội trưởng nhìn về phía lão bác. Lão bác như có điều suy nghĩ, gật đầu. Xem ra thật sự là ngươi làm, khó trách lúc trước nàng hận ngươi như vậy. Vừa rồi lúc tới cũng không thèm liếc mắt nhìn ngươi, nhị ngưu, ngươi lặng lẽ. Nói cho bọn ta biết, có phải ngươi còn làm chuyện gì có lỗi với người ta hay không? Nếu như đưa ngươi qua đó, có phải vợ cũ của ngươi sẽ vui hơn, sau đó càng có động lực ra tay hay không? Lão bác vừa nói ra, Ngũ công chúa và công chúa Minh Mai đều dời mắt lên. Trên người đội trưởng, dường như đang suy nghĩ. Đội trưởng giật mình, vội vàng mở miệng. Không có không có, thật ra là ta đùa đấy, Nguyệt Viêm thượng thần không? Phải vợ cũ của ta, ta chỉ là thuận miệng nói để thuyết phục lão bác bọn họ. Đội trưởng vội vàng lấy ra một quả đào, cắn. Một cái. Ta thích đào, đào nhà ta vẫn còn đợi ta ở quận Phong Hải. Lão bác bày ra vẻ mặt nghi ngờ, ánh mắt của thế tử bên cạnh đang nhìn. Lướt qua người của đội trưởng. Đề nghị của lão bác, có thể xem xét đôi chút. Đội trưởng hít một hơi, vừa định tiếp tục giải thích thì lão cửu đột nhiên mở. Miệng. Lại tới một người nữa. Khoảnh khắc hắn nói ra, bầu trời thay đổi màu sắc, dường như có thêm một bức màn, bao phủ nó lại. Mà bên trên bức màn lại xuất hiện một đồ đằng. Không giống như bóng tối trước đó, đồ đằng này tỏa ra ánh sáng ấm áp, bên. Trên mô tả bầu trời xanh biển rộng, có thể nhìn thấy mặt biển trên bầu trời có vố. Số cá tôm bay nhảy, còn có cá voi trôi dạt, rất đẹp. Phía trên biển lớn có vô số chim chóc lang thang, tạo thành cảnh quan tuyệt. Đẹp. Còn giữa biển và trời có một tượng thần đang khoanh chân ngồi. Tượng thần này là hồ ly bùng cực lớn, mặc áo choàng đỏ, tỏa ra ánh sáng. Vàng kim, chiếu sáng mặt biển, lan tràn trời xanh, lộ ra vẻ thần thánh. Cứ như chủ nhân thế giới, khiến người ta nhìn lên ngưỡng mộ. Lúc này hàng lông mi của nàng run rẩy, nhẹ nhàng mở mắt, đứng dậy bước. Liên tục, mang theo phong thái quyến rũ vô tận, bước từng bước ra khỏi đồ. Đằng. Khoảnh khắc bước ra ngoài, dáng vẻ của nàng đã thay đổi, hóa thành một nữ tử yểu điệu thước tha. Áo choàng đỏ mỏng bao phủ trên cơ thể mềm mại, lộ ra tư thế động lòng. Người. Bố ngực cao chót vót, đôi chân dài thẳng tắp, còn có chiếc đuôi lắc lư khi đi. Bộ, tất cả mọi thứ đều tràn đầy phong tình vạn chủng. Đặc biệt là đùi ngọc như ẩn như hiện, mang theo hấp dẫn khiến người ta ngứa ngáy. Hơn nữa bố mãn quyến rũ phối hợp với vẻ mị hoặc thiên thành, khiến cho người ta nhìn thấy sẽ nhớ sâu sắc. Đây là nữ nhân yêu mị phát ra từ trong xương cốt, dường như không lúc nào là không mê hoặc nam nhân, tác động đến thần kinh của nam nhân. Giờ phút này nàng cất bước ra khỏi đồ đằng, đi vào Nguyệt cung, xuất hiện. Giữa trời đất, cũng xuất hiện trước mặt mọi người, đôi mắt đẹp đảo qua, không phải là nhìn thần chiến, mà là rơi vào trên người Hứa Thanh. Một tiếng cười khẽ ma mị. Đệ đệ thối, từ sau khi ngươi rời đi, trong sinh mệnh của ta chỉ có hai chuyện, nhớ nhung ngươi và chờ đợi ngươi. Tại sao ngươi không gọi người ta đến sớm chút chứ, người ta vẫn luôn chờ đợi đó. Trong lúc nói chuyện, trong đôi mắt xinh đẹp của nữ tử ẩn chứa yêu, ma mị. Nhộn nhạo, khóe miệng hơi nhếch lên, giống như muốn dẫn vào một thân phong. Trạch. Hứa Thanh im lặng. Trong lòng đội trưởng nhất lên dao động, hắn nhìn màu xám bên trong đồ. Đằng, lại nhìn nữ tử quyến rũ trong mắt chỉ có Hứa Thanh, trong khoảng thời gian ngắn, không biết nên nói cái gì. Lúc này, đám người thế tử đều nhìn về phía đội trưởng, đặc biệt là lão bác. Thở dài với nhị ngưu. Chênh lệch hơi lớn rồi đó. Trương đội trưởng mở miệng muốn nói cái gì đó, nhưng vẫn chưa kịp nói ra. Thì hồ ly bùng trên bầu trời đã cất bước đi xinh đẹp, đung đưa vòng eo mềm. Mại. Mang theo sóng cả phía trước và sau, đi tới trước mặt Hứa Thanh. Trong đôi mắt đẹp hiện lên trìu mến, nhẹ giọng mở miệng. Đệ đệ thối, ngươi gầy rồi, khoảng thời gian này có nhớ tỷ tỷ không? Hứa Thanh chần chờ, đứng dậy bái lạy. Bái kiến Tinh Viêm thượng thần. Lời nói của hắn rơi vào bên tai hồ ly bùng, biến thành oán hận. Đệ đệ thối, xem ra là không nhớ tỷ tỷ. Lúc này nàng đến. Đám người thế tử đều cảnh giác. Đáy lòng đội trưởng hiện lên chua xót vô tận, theo bản năng nhìn về phía màu xám trong bầu trời, trong lòng hắn cảm thấy cuộc đời không đáng, tại sao? Đều là thượng thần, nhưng lại chênh lệch lớn như vậy. Một người không quan tâm đến bản thân, thậm chí còn muốn giết mình. Trong khi người khác đối với tiểu sư đệ, trong mắt đều tràn ngập bóng dáng. Như vậy thì thôi đi, quan trọng nhất là một người không đẹp, một người thực sự rất đẹp. Điều này khiến cho trong lòng đội trưởng bốc lên, đặc biệt là nghe được lời nói của đối phương, hắn cảm thấy mình thân là đại sư huynh, cần phải trả lời. Thay Hứa Thanh, vì thế tiến lên mấy bước, ho khan một tiếng. Tinh Viêm tỷ tỷ, tiểu sư đệ của ta hơi nhút nhát, để ta trả lời thay hắn, nhớ. Chứ, rất nhớ rất nhớ. Hồ Ly bùng nhíu mày, liếc nhìn đội trưởng, vẻ mặt ghét bỏ. Yêu tử ngươi đừng nói chuyện với ta, ta sợ đệ đệ thối hiểu lầm, vì vậy, xin. Ngươi hãy cút, tránh xa ta ra. Quan Âm chi ngoại. Audio truyện chấm org. Chương 1659, đứa trẻ khổng lồ. Công kích. Đội trưởng hít một hơi, cho dù kiếp trước hay kiếp này, chưa từng có ai gọi hắn bằng hai chữ yêu tử, nếu hắn có thể đánh lại thì lúc này hắn sẽ nổi giận. Nhưng nghĩ đến khoảng cách đôi bên, đội trưởng chỉ lặng lẽ cúi đầu, lùi ra. Phía sau Hứa Thanh, đáy lòng cảm khái so sánh đối phương với Bác Gia Gia, vẫn là Bác Gia Gia biết nói chuyện. Còn về Hồ Ly Bùng, giờ phút này nhìn về Hứa Thanh, liếm môi, đang muốn tiếp tục mở miệng, nhưng đúng lúc này, bầu trời nổ vang, truyền ra âm thanh của Nguyệt Viêm Thượng Thần. Hồ Ly Bùng, còn không qua đây. Hồ Ly Bùng nghe vậy, cười khẽ với Hứa Thanh. Đệ đệ thối, tỷ tỷ đi đánh nhau trước, lát nữa chúng ta lại hẹn hò. Nói xong, cơ thể nàng nhoáng lên một cái, đi thẳng đến bức tranh trừ. Tượng trên bầu trời, trong nháy mắt dung nhập vào, bên trong bức tranh có thêm màu hồng, giờ phút này bốn màu sắc giao hòa khiến cho bầu trời rung động kịch liệt. Tốc độ chuyển động của dòng xoáy bên trong bức tranh càng nhanh hơn. Mơ hồ có thể nhìn thấy màu đỏ bên trong dường như đang bị áp chế. Nhưng sự cường hãn của xích mẫu cũng thể hiện vào giờ phút này, cho dù là Lý Tự Hóa giao chiến chính diện với nàng, Nguyệt Viêm Thượng Thần cùng với Tinh Viêm Thượng Thần ra tay trợ giúp, cũng không hoàn toàn lay động xích mẫu. Dần dà, sắc mặt của đám người thế tử ngưng trọng, phía bên đội trưởng cũng có chút lo lắng, cuối cùng hắn hung hăng cắn răng. Xem ra giây phút quan trọng vẫn phải dựa vào ta. Vợ cũ của ta quá yếu. Tiểu sư đệ, đến giúp ta một tay, lát nữa dùng cái này gõ vào đầu ta, dùng chút lực nhé. Nói xong, đội trưởng lấy ra một cây quyền trượng, ném cho Hứa Thanh. Hứa Thanh bắt lấy, nhìn xuống, quyền trượng này có chỉnh thể màu lam, tản ra ý mông lung. Nhìn lâu sẽ không tự chủ được mà bị hấp dẫn. Cây trượng này chính là vật cầm trong tay mà tay đội trưởng kiếp trước hóa thành ở Thiên Ngưu Sơn lúc đầu. Quyền trượng Đại Tế Mộng. Hứa Thanh nhìn về phía đội trưởng. Không sai, chính là thứ này, ta chuẩn bị nhập mộng ảnh kiếp trước, đưa vào chỗ của xích mẫu, đánh thức nhân tính của nàng, để nàng mất cân bằng. Trong mắt đội trưởng lộ ra vẻ điên cuồng, nói xong có một con dung màu xanh bay ra từ trong cơ thể hắn, rơi xuống mặt đất, sau đó cơ thể lắc lư, tay áo vung lên, hai tay nâng lên, triển khai vũ điệu quỷ dị. Giống như cúng tế, trên mặt đất của Nguyệt Cung nhanh chóng chuyển động. Vũ đạo hình thành, còn có tiếng ngâm sướng truyền ra từ trong miệng. Không nghe rõ cụ thể đang hát cái gì, chỉ có thể cảm nhận được sự phức tạp ở bên trong. Cảnh tượng này đã thu hút sự chú ý của đám người thế tử. Phía bên lão bác nhìn lấy, trong mắt lộ ra vẻ kỳ dị, hơi thú vị đó. Mà trong tiếng ngâm sướng và vũ đạo, trên cơ thể của đội trưởng dần xuất hiện từng chùm sương mù bảy màu, dung hòa lẫn nhau hiện ra mông lung, có thể mơ hồ nhìn thấy trong những sương mù dường như tồn tại vô số hình ảnh. Những hình ảnh đó đều là mộng. Những giấc mộng này có cái đẹp, có cái bi thương, có cái khiến người ta đau khổ, có cái khiến người ta si mê, ẩn chứa các mặt nhân tính. Đối với tu sĩ, những giấc mộng này giống như vô số cuộc đời, nếu đều tràn vào tâm trí, sẽ giống như tiến vào luân hồi, trải nghiệm các loại cuộc sống khác nhau, sẽ có cảm giác vượt qua năm tháng vô tận. Nếu như nghiêm trọng thì sẽ mất đi bản ngã. Nhưng đối với thần linh, ý nghĩa của những giấc mộng này lại khác với tu sĩ. Tiên thiên thần linh còn ổn, nhưng hậu thiên thần linh, nhân tính, thú tính, còn có thần tính của bọn họ đã đạt đến cân bằng, nếu một điểm nào đó được phóng đại thì sẽ gây sụp đổ và mất cân bằng. Cho nên, trên người của hậu thiên thần linh, những giấc mộng nhân tính. Này chính là kịch độc. Nhưng dưới tình hình bình thường, tổn thương mà kịch độc này mang đến cho thần linh không lớn như trong tưởng tượng, chỉ trong nháy mắt, lợi dụng thần hỏa đốt cháy, thần tính có thể đè ép mọi thứ để trạng thái mất cân bằng lại. Lần nữa cân bằng. Nhưng hiện giờ xích mẫu đang giao chiến với Lý Tự Hóa và hai thượng thần, như vậy, giây phút mất cân bằng sẽ trở nên rất quan trọng. Hứa Thanh ý thức được tất cả những điều này, mà đám người thế tử cũng ý thức được, vì vậy trong mắt ai nấy đều lộ ra tinh mang, sau khi thế tử suy nghĩ. Thì thổi ra một hơi, dung nhập lực lượng thay đổi nhận thức vào trong sương mù của đội trưởng. Sương mù ngày càng cuồn cuộn, hấp thụ lực lượng nhận thức, trở nên nồng đậm hơn. Công chúa Minh Mai trầm ngâm, gửi đi một tia dòng sông thời quang, khiến mộng cảnh của mãn mông lung này có thêm cảm giác thời không. Lão bác thì gia trì lực lượng thất tình lục dục của bản thân tại chỗ, khiến nhân tính trong mộng trở nên chân thật hơn, mà hắn ra tay còn có tác dụng hơn. Thế tử và công chúa Minh Mai. Dù sao thì quyền hành của lão bác chính là dục vọng, điều này chính là thể hiện của nhân tính, cho nên sau khi hắn ra tay, trong năm màu sắc rực rỡ của sương mù càng trở nên chói lóa. Mà bọn họ ra tay, vũ đạo phía bên đội trưởng cũng ngày càng nhanh, sương mù được hình thành ngày càng nồng đậm, giấc mộng ẩn chứa bên trong cũng nhiều hơn. Bởi vậy có thể thấy đội trưởng chuẩn bị vô cùng đầy đủ. Cho đến một lát sau, lúc tất cả giấc mộng đều được hình thành, cơ thể của đội trưởng chấn động mạnh, đứng ở nơi đó không nhúc nhích. Chỉ có âm thanh vang vọng trong vô số giấc mộng, giờ phút này xuyên qua tất cả giấc mộng, xuất hiện bên tai của Hứa Thanh. Tiểu sư đệ. Hứa Thanh không chần chờ, tay cầm quyền trượng, cơ thể xông lên phía trước, bước vào trong sương mù mộng cảnh, khoảnh khắc từng giấc mộng hiện lên trước mắt hắn, thì quyền trượng trong tay hắn lúc này tản ra ánh sáng xanh, bao trùm Hứa Thanh, để hắn không bị những giấc mộng đó hấp dẫn. Hứa Thanh cả đường đi về phía trước, xuyên qua từng mộng cảnh, cho đến khi đến bên cạnh đội trưởng, hắn nâng quyền trượng trong tay lên, hung hăng nện vào đầu của đội trưởng. Quan Âm chi ngoại. Audio truyện chấm org. Chương 1660, đứa trẻ khổng lồ. Công kích. 2. Trước đó đội trưởng yêu cầu Hứa Thanh dùng lực, cho nên giờ phút này, Hứa Thanh không chút chần chờ, dùng toàn lực ứng phó, nện xuống, ầm một tiếng, đỉnh đầu của đội trưởng trực tiếp nổ tung. Nhưng không có huyết nhục phân tán bốn phía, mà là lượng lớn bong bóng. Khí từ trong đầu hắn bộc phát ra bốn phía, những bong bóng khí này vòng quanh bốn phía, xông thẳng lên trời xanh. Trong chớp mắt, đã đi đến bức tranh trừ tượng trên màn trời, ở đó đã nát thành chụm. Mỗi một mảnh vỡ vụn đều khiến vòng xoáy trong bức tranh xuất hiện nghịch chuyển, còn có âm thanh thê lương truyền ra từ bên trong, cho đến khi tất cả bong bóng khí vỡ vụn thì vòng xoáy bức tranh trên màn trời đã thành một mảng hỗn loạn. Ánh mắt bên trong bắt đầu đổ máu, trái tim huyết sắc bên trong cũng cấp tốc đập loạn. Hàng lông mi đụng chạm hình thành bóng dáng bất quy tắc giống như cái bóng, bắt đầu cắn nuốt lẫn nhau. Đội trưởng ra tay khiến cho trận thần chiến này xuất hiện thay đổi. Mà lúc này bóng dáng hắn cũng bị con dung màu xanh được hắn dự bị nhúc nhích, bay nhanh lần nữa hội tụ, xuất hiện bên cạnh Hứa Thanh. Những giấc mộng nhân tính này đủ để đám lão nương xích mẫu uống rồi. Đội trưởng ngạo nghễ mở miệng. Cũng chính ngay lúc này, cổ linh hoàng từ đầu đến cuối đều ẩn nấp tại nơi này, chỉ ra tay ngay lúc quan trọng, bóng dáng hắn trong nháy mắt hiện ra. Không còn là một con mắt, mà là hiện lên hàng ngàn con mắt huyết nhục. Giữa mảng thiên địa này, bên trong đều ẩn chứa tham lam, sau khi xuất hiện thì cuốn thẳng từ bốn phương tám hướng về phía vòng xoáy mơ hồ. Trong chốc lát, toàn bộ đều hòa nhập vào trong vòng xoáy, để cho màu sắc của vòng xoáy lại có thêm một màu. Mà hắn gia nhập cũng khiến bức tranh trừ tượng này càng mơ hồ, dần hiện ra cảnh tượng mông lung. Bóng dáng huyết nhục lông vũ của xích mẫu, cơ thể sừng hâu của nguyệt viêm, còn có bóng dáng của tinh viêm giao hòa lẫn nhau, lóe lên tức khắc. Nhưng so sánh giữa xích mẫu và nguyệt viêm, mặc dù bóng dáng của tinh viêm cũng có thay đổi, nhưng cảm giác quyến rũ chỉnh thể vẫn mãnh liệt như trước. Mà rõ ràng nhất là Lý Tự Hóa. Dường như từ đầu đến cuối hắn đều duy trì hình thái vốn có, lúc này bóng dáng hiện lên, tay phải của hắn đang nâng lên, chỉ vào hư vô. Nguyệt cung lập tức nổ vang, một bóng dáng hư ảo cực lớn đạp vỡ thời không và tường ngăn cách, đi vào trong màn trời của phương này. Đó là một cự thú hỏa diễm cực lớn, nó có thân ngựa, đầu cá sấu, đuôi rồng. Lúc này giáng lâm biển lửa, trong mắt mang theo uy nghiêm, trên thân tản ra khí tức viễn cổ, lúc xuất hiện, từng quy tắc và pháp tắc hình thành dấu vết, hiện ở bốn phía. Giây tiếp theo, bóng dáng thứ hai dùng phương thức tương tự cũng giáng lâm xuống, đó là một cự nhân không đầu, trước ngực mọc đôi mắt màu đen, lộ ra tức giận, đỡ biển rộng, đi đến nơi này. Trên thân hắn cũng tản ra khí tức viễn cổ. Sau đó, bóng dáng thứ ba, thứ tư, thứ năm từng bóng dáng tràn ngập khí tức viễn cổ liên tục đến nơi này, xuất hiện trên bầu trời. Bên trong có hình người với vẻ mặt nghiêm túc, có u hồn hư vô mờ mịt. Cũng có đại ấn màu vàng kim với mức độ dữ tợn không thua gì thần linh. Nhiều vô số kể, tổng cộng có 99 bóng dáng. Thiên đạo viễn cổ. Đội trưởng nhìn mọi thứ, hạ giọng mở miệng, trời xanh ở xa xa lần nữa dâng lên, sau khi 99 thiên đạo viễn cổ xuất hiện, lại xuất hiện thêm một bóng dáng. Đó là một đứa trẻ khổng lồ đang bò về phía nơi này. Đứa trẻ khổng lồ phát ra tiếng nức nở, như sấm sét nổ vang tám hướng, dọc nước mắt chảy nơi khóe mắt hình thành mưa lớn cả chặng đường, nước mũi vung vãi hình thành từng hố bùn hư ảo. Nhưng khoảng cách của hắn hơi xa, dường như không bò đến được nơi này. Đội trưởng nhìn đứa trẻ khổng lồ, trong mắt lộ ra ánh sáng mãnh liệt, mạnh mẽ quay đầu nhìn về phía Hứa Thanh. Hứa Thanh cũng chú ý đến đứa trẻ khổng lồ, lúc này trong mắt xuất hiện ánh sáng quỷ dị trước giờ chưa từng có. Con trai. Hai người họ đồng thời nói ra. Thiên đạo viễn cổ trong truyền thuyết là phương thắng lợi trong trận chiến tiên thần năm đó, dùng phương pháp vô thượng đưa bọn họ vào thế giới này. Nhận lấy sứ mệnh trấn áp cùng với bảo vệ. Trấn áp hoàng thiên, cấm kỵ ẩn nấp, đổi tất cả thành tu hành thích hợp. Tiến tới bảo vệ tu sĩ. Mỗi một bọn họ đều có lịch sử lâu đời, có truyền thuyết thần thoại của bản thân, có đủ lực lượng khủng bố, năm đó hóa thành pháp tắc, phó thác cho quy. Các đại lục vọng cổ để tu sĩ có thể ổn định phát triển, đời đời sinh sôi nảy nở. Cho đến khi trở thành chủ nhân của mảng thế giới này. Nơi này của vô số năm sau, dưới sự che chở của thiên đạo viễn cổ, đại lục vọng cổ sẽ xuất hiện từng tộc quần, dần dần sẽ có vạn tộc, vô cùng phồn vinh. Mà mỗi một cổ hoàng có thể thống nhất vọng cổ trên thực tế cũng là tồn tại được thiên đạo viễn cổ thừa nhận. Cho nên ở một ý nghĩa nào đó, 99 thiên đạo viễn cổ chính là người bảo vệ của đại lục vọng cổ. Năm tháng dần trôi, hoàng triều thay đổi, tộc quần cũng có lúc lên lúc xuống, chỉ có 99 thiên đạo viễn cổ, tuyên cổ trường tồn, chứng kiến từng lần hưng thịnh của đại lục vọng cổ. Đương nhiên lúc này cũng xuất hiện mấy chuyện trời nổi giận. Ví dụ cổ linh hoàng từng thống nhất cả đại lục vọng cổ, bởi vì tuổi già điên cuồng, có ý đồ đoạt xá thiên đạo viễn cổ, dẫn đến 99 chân thân của thiên đạo viễn cổ giáng lâm, trấn áp hắn. Vì thế khắp cả cổ linh hoàng triều sụp đổ, tộc cổ linh chịu đựng nguyền rủa, mà bản thân cổ linh hoàng cũng bỏ ra cái giá trầm trọng. Bởi vậy có thể thấy địa vị của thiên đạo viễn cổ trên đại lục vọng cổ. Cho đến khi thần linh tàn diện đến, mọi thứ mới xuất hiện thay đổi, tàn diện ngự trị phía trên thiên đạo, ở mức độ nào đó, lại nổi lên một trận đối kháng giữa tiên và thần.